Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Tây muốn hỏi cô tìm Lục Tự Văn làm gì, nhưng nhớ đến lần trước bị cô mắng. Anh đành nuốt câu hỏi xuống, về nhà truyền lời ngờ nói Giang Thiên Ca tìm mình. Lục Tự Văn rất vui vẻ. Chú Út, cô ấy đang đợi con ở ngoài ạ, vậy con đi ra ngay. Lục Chính Tây do dự vài giây, hỏi. Cháu và cô ấy, quan hệ rất tốt. Lục Tự Văn gật đầu. Đừng nhìn à, bọn con từng cùng nhau đuổi theo tên trộm. Lục Chính Tây, ừ, một tiếng, không rõ cảm xúc. Giang Thiên Ca xuống tàu, còn chưa ăn cơm. Cô hỏi ý kiến Lục Tự Văn, hai người cùng nhau đến Ngự Đức Phường. Hai người gọi tổng cộng 4 món. Trong lúc đợi món, nhớ đến lần trước vì tò mò mà uống sữa đậu nành, Giang Thiên Ca liền hỏi Lục Tự Văn. Cậu là người Bắc Kinh chính gốc. Cậu có thích uống sữa đậu nành không? Lục Tự Văn lắc đầu. Không thích, mọi người trong nhà tớ đều thích uống, nhưng tớ và chú Út không thích. Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, sau đó vừa ăn vừa hỏi. Trẻ con lớn lên trong gia đình như các cậu, chắc thường xuyên được gặp những nhân vật lớn nhỉ? Lục Tự Văn ngượng ngùng cười, khiêm tốn nói. Cũng không, ông nội tớ rất ít khi dẫn bọn tớ đi theo. Nhưng chú Út tớ thì khác. Trước kia, lúc chú ấy chưa đi lính, thường xuyên đi theo ông nội ra ngoài. Bây giờ chú ấy ở trong quân đội, năng lực lại mạnh, quan hệ rộng, chắc là gặp rất nhiều nhân vật lớn. Giang Thiên Ca á khẩu, nói Lục Tự Văn là, đứa cháu khoe khoang chú, quả nhiên không sai, cứ 3 câu là lại nhắc đến chú Út. Nhưng mà, chú Út tớ nói, thấy cậu ta lại muốn nhắc đến Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca vội vàng cắt ngang. Nghe nói nhà cậu và nhà họ Giang có quan hệ rất tốt. Chính là nhà ông cụ tên Giang Bộ Thanh ấy. Lục Tự Văn gật đầu. Ừm, quan hệ hai nhà rất tốt. Ông Giang và ông nội tớ là bạn chiến đấu cũ. Sao cậu lại hỏi vậy? Giang Thiên Ca nhún vai. Không có gì, chỉ là muốn tìm chuyện để nói. Chúng ta đều họ Giang, 500 năm trước đều là một nhà. Biết đâu, bây giờ vẫn còn tìm được chút quan hệ họ hàng. Cậu kể tôi nghe về nhà họ Giang đi. Nếu thật sự tìm được quan hệ họ hàng giữa tôi và nhà họ, tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Lục Tự Văn suy nghĩ một chút, rồi nói. Quê gốc ông Giang ở tỉnh Hồ, ông ấy mười mấy tuổi đã tham gia cách mạng, đánh giặc. Nghe ông nội tớ kể, sau khi đánh đuổi giặc xong, ông Giang về quê tìm người thân, nhưng không tìm được. Người trong thôn nói người nhà ông ấy đều đã mất. Ông nội cậu tên gì? Biết đâu lại là anh em với ông Giang. Giang Thiên Ca. Ông nội tôi không phải anh em với ông Giang đâu. Ông Giang có mấy người con, gia đình như vậy, chắc con cháu rất đông nhỉ. Hỏi xong, Giang Thiên Ca đột nhiên tò mò. Chú Út cậu thứ 9, vậy là ông nội cậu có 9 người con. Lục Tự Văn giải thích, không phải đâu à, chú Út con thứ 9 là tính chung với các con của các bác cả. Bác hai bên nội, nhà tớ, con trai và con gái được tính riêng. Ông nội tớ chỉ có 5 người con thôi. Giang Thiên Ca cảm thán, vậy cũng là nhiều rồi. Nhưng mà, trước kia, người ta theo đuổi lý tưởng lao động tập thể, cũng chẳng có biện pháp kế hoạch hóa gia đình gì, nên con cái đông đúc cũng là chuyện thường tình. Cô truy hỏi, thế còn ông Giang thì sao? Ông ấy với ông nội có khác gì nhau không? Lục Tự Văn đáp, hầu như là thế ạ, ông nội Giang có 6 người con. Giang Thiên Ca, ồ, lên một tiếng, rồi lại hỏi. Vậy còn thế hệ sau của nhà họ Giang thì sao? Hai nhà mình quan hệ tốt như vậy, chắc con cháu cũng thường xuyên chơi với nhau chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi cùng các cậu ấy đều là nam hay nữ thế? Lục Tự Văn gật đầu. Ừm, tớ với Chiêu Dương và Ti Vũ thường xuyên chơi với nhau. Chiêu Dương, Ti Vũ, Giang Thiên Ca hỏi, hai người họ đều là con gái sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Lục Tự Văn đáp, Chiêu Dương là con trai. Còn Ti Vũ là con gái. Bọn mình đều sinh cùng năm với nhau. Giang Thiên Ca gật đầu, lại hỏi. Ngoài hai người họ ra, nhà họ Giang không còn ai cùng tuổi với các cậu nữa sao? Lục Tự Văn gật đầu. Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca lẩm nhẩm cái tên này hai lần trong lòng, sau đó mới nói. Hay là hôm nào khi nào các cậu chơi với mọi người nhà họ Giang thì rủ mình đi cùng với nhé. Mình rất muốn làm quen với cô gái tên Ti Vũ đó. Lục Tự Văn gật đầu. Nhưng gật được nửa chừng thì khựng lại. Anh nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt phức tạp. Hửm, Giang Thiên Ca khó hiểu. Vẻ mặt Lục Tự Văn có chút ngượng ngùng. Thực ra thì, hai người đã quen nhau rồi. Hả, mình quen ư? Nghe nói, trước đây cậu từng đánh nhau với cô ấy trong ngõ rồi còn gì. Chuyện đánh nhau là do Lục Tự Đình kể lại cho anh nghe sau khi trở về vào hôm qua. Giang Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ hóa ra là cô ta. Cách Chương.